Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, hình người linh thai. Chương 20, hình người linh thai. Thôn trưởng sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nói, hắn linh thai còn chưa thức tỉnh lúc, nguyên khí tu vi cũng đã so phổ thông linh thai cảnh giới võ giả còn mạnh hơn. Đuổi sát năm đó ta, hiện tại đã thức tỉnh, sẽ chỉ càng mạnh, Mục Nhi cố gắng nhiều năm như vậy, lại thêm các ngươi dùng vô số kể tứ linh huyết bổ dưỡng. Có thể có loại thành tựu này cũng không tính không hợp thói thường. Dược sư hay là chấn động vô, cùng, lẩm bẩm nói, thế nhưng là, sao ngươi năm đó còn muốn thâm hậu, ngươi chính là, ta bất quá là cái lão tàn phế thôi. Thôn trưởng cắt đứt hắn, cười nói, không thể dùng ta để cân nhắc người tuổi trẻ bây giờ. Ta hiện tại sầu lo chính là, Mục Nhi nguyên khí không có bất kỳ thuộc tính nào, nên như thế nào để nguyên khí phát huy ra uy lực. Chúng ta đi qua đi, đừng cho bọn hắn sốt ruột chờ. Dược sư trong lòng hơi rung, nguyên khí chính là bởi vì có thuộc tính mới có thể phát huy ra uy lực. Tần Mục nguyên khí không có bất kỳ thuộc tính nào, tự nhiên không cách nào phát huy uy lực. Mặc dù hắn đã thức tỉnh linh thai, mặc dù hắn tu vi thâm hậu viễn siêu thường nhân, nhưng là không phát huy ra uy lực từ đầu đến cuối vô dụng. Hai người tới bên đống lửa, kẻ điếc rút ra chính mình tay sắt đặt ở trong rượu tẩy một chút. Sau đó lại cắm vào trong lỗ tai, đem rượu đổ vào trong đống lửa, thế lửa lập tức mãnh liệt lên, cười nói, thôn trưởng, chúng ta vừa rồi thử một phen, Mục Nhi mặc dù đã thức tỉnh bá thể, nhưng lại không cách nào phát huy ra bá thể nguyên khí uy lực. Người kiến thức rộng rãi, nhất định biết như thế nào phát huy bá thể nguyên khí uy lực a. Giờ khắc này, dược sư cảm thấy mình bên người lão đầu đầu lớn ba vòng. Thôn trưởng ngẩng đầu, trông mong nhìn một chút bên người dược sư. Dược sư thì nghiêng đầu đi, cùng Mã gia chạm cốc uống rượu. Mục Nhi bá thể nguyên khí mạnh không mạnh? Thôn trưởng hỏi, kẻ điếc xem hiểu hắn. Khen, mạnh, nguyên khí của hắn phi thường cứng cỏi, khó mà đánh tan. Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm, nhao nhao gật đầu. Tần Mục cùng trong ly giang ngũ tử vị kia khúc sư huynh quyết đấu lúc, bọn hắn cũng đã nhìn ra Tần Mục nguyên khí chỗ phi phàm. Nguyên khí xuyên vào trong gậy gỗ nhỏ, khúc sư huynh bảo kiếm vậy mà không thể chặt đứt. Điều này nói rõ Tần Mục nguyên khí quả thực bền bỉ. Thôn trưởng lại nói, nguyên khí của hắn hùng hậu không hùng hậu? Kẻ điếc nói, hùng hồn đến đáng sợ. Ta tại hắn cảnh giới này, nguyên khí tu vi không bằng hắn. Hắn nói như vậy, những người khác cũng rất có đồng cảm. Tần Mục nguyên khí quá hùng hậu không tưởng nổi. Linh thai vừa mới thức tỉnh liền giống như là đã tu luyện mấy chục năm. Thôn trưởng hướng dẫn từng bước nói, nếu nguyên khí của hắn bền bỉ như vậy, hùng hậu như thế, vì sao không phát huy ra uy lực đâu? Lần này kẻ điếc không có nói tiếp gốc giả, mà là vỗ đùi, kêu lên, đúng vậy a, thôn trưởng, vì sao đâu? Thôn trưởng suýt nữa bị hắn nín chết, cảm giác ngực giống như bị kẻ điếc này đâm hai đao. Cũng may bên cạnh câm điếc kích động lên, khoa tay múa chân, a a, nói không ngừng. Câm điếc nói đúng, kẻ điếc tỉnh ngộ lại, nói, Mục Nhi nguyên khí bền bỉ như vậy, hùng hậu như thế, lại không phát huy ra uy lực. Điều này nói rõ xảy ra vấn đề không phải Mục Nhi bá thể nguyên khí, mà là chúng ta công pháp không thích hợp hắn, cho nên không phát huy ra uy lực. Vấn đề xuất hiện ở chúng ta bên này. Thôn trưởng như chút được gánh nặng, đang muốn buông lỏng một hơi. Kẻ điếc lại nói, như vậy vấn đề tới, nên như thế nào phát huy ra bá thể nguyên khí uy lực đâu? Chúng ta cũng đều không hiểu. Thôn trưởng ngươi kiến thức rộng rãi, có gì cao kiến, thôn trưởng hận không thể mọc ra hai đầu cánh tay đem tên này bóp chết. Bất quá đối với Tần Mục, vì sao không thể để cho nguyên khí phát huy ra uy lực? Hắn hay là biết nguyên nhân trong đó? Tứ đại linh thể nguyên khí đều có riêng phần mình đặc tính. Tỉ như bạch hổ nguyên khí có kim loại đặc tính, có thể hóa thành đao binh, lực phòng ngự cùng lực công kích đều rất mạnh. Bạch hổ nguyên khí hóa thành lợi chảo liền có thể xé rách đối thủ. Hóa thành tấm chắn liền có thể ngăn trở công kích của đối thủ. Thanh long nguyên khí có lôi đặc tính, khống chế lôi đình, còn có chút chữa trị đặc tính. Chu tước nguyên khí thì có được hỏa diễm đặc tính, mãnh liệt bá đạo. Dược sư cùng thợ rèn câm điếc đều là loại này linh thể. Dược sư luyện dược, thợ rèn hỏa lô đều dựa vào đặc tính nguyên khí của bọn họ. Còn có huyền vũ nguyên khí, chủ phòng ngự cùng khống thủy, nguyên khí đang thi triển đi ra lúc có được nước đặc tính. Mà Tần Mục nguyên khí bởi vì không có những đặc tính này, uy lực liền không cách nào phát huy ra. Mặc dù tu vi cường đại, nhưng tựa hồ đối với thực lực tăng lên tác dụng không lớn. Nhưng là biết nguyên nhân, cũng không đại biểu hắn biết biện pháp giải quyết. Mục Nhi, người linh thai là bộ dáng gì? Thôn trưởng hướng Tần Mục hỏi. Tần Mục đem trong linh thai thần tàng của mình linh thai kỳ quái kia nói một phen. Bên đống lửa tất cả mọi người là khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, hình người linh thai. Bọn hắn hay là lần đầu nghe nói lại có hình người linh thai loại vật này. Tần Mục cũng có chút buồn bực, nói, bà, Mã Gia Gia, các ngươi linh thai không phải là các ngươi riêng phần mình khi còn bé dáng vẻ. Tư bà lắc đầu, thở dài, không phải, khó trách là bá thể, ngay cả linh thai bộ dáng đều cùng chúng ta khác biệt. Để cho người ta hâm mộ không tới, bà linh thai là bạch hổ linh thai, một đầu tiểu bạch hổ. Ta linh thai là thanh long, Mã Gia nói, mù lòa nói, ta linh thai là huyền vũ, cầm điếc lại đang a khoa tay, nói hắn linh thai là chu tước, thôn trưởng hé mắt, lâm vào trầm tư, tứ đại linh thể được trời yêu ái, linh thai thần tàng trời sinh chính là mở ra, chỉ cần tỉnh lại linh thai liền có thể trở thành võ giả. Mà tứ đại linh thể linh thai mặc dù có khác nhau, cũng thường là cơ bản giống nhau. Khó thoát tứ đại loại này, có chút linh thể cũng không phải là bạch hổ thanh long chu tước huyền vũ. Nhưng cũng tại trong bốn loại này, bởi vậy, tứ đại linh thể nguyên khí có được bốn loại thuộc tính khác nhau. Tần Mục linh thai là hình người, không có thuộc tính, cho nên khó mà thức tỉnh. Nguyên khí uy lực cũng khó có thể phát huy ra. Thôn trưởng lâm vào trầm tư suy nghĩ, muốn tìm ra một cái kích phát bá thể nguyên khí uy lực biện pháp. Cho dù hắn tài trí hơn người nhất thời một lát cũng không bỏ ra nổi chủ ý. Tư bà nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, trong lòng lập tức tỉnh ngộ, cười nói, thôn trưởng biết Mục Nhi là bá thể, nhưng lại không biết bá thể phương pháp tu luyện. Thôn trưởng sắc mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu, một đám thôn dân lộ ra vẻ thất vọng, mù lòa lẩm bẩm nói, ngươi là trong chúng ta người kiến thức cao nhất, ngay cả ngươi cũng không biết bá thể tu luyện công pháp. Như vậy Mục Nhi cái này bá thể chẳng phải là muốn hoang phế. Bên đống lửa đám người trầm mặc xuống, đồ tể đột nhiên nói, bá thể công pháp là người sáng tạo ra a. Đám người không hiểu, nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Đồ tể cười hắc hắc nói, nếu bá thể công pháp là người sáng tạo ra, người khác có thể sáng tạo ra đến, chúng ta vì sao không thể sáng tạo ra đến? Coi như chúng ta sáng tạo không ra, Mục Nhi chính mình cũng có thể sáng tạo ra đến. Lão tử ai cũng không phục, cho nên lão tử sát chư đao pháp chính là lão tử tự sáng tạo. Các ngươi nếu là bị trước mắt khó khăn hù ngã, lão tử cũng muốn xem thường các ngươi. Mục Nhi, đừng để ta xem thường ngươi. Tần Mục trọng trọng gật đầu, chỉ cảm thấy một bầu nhiệt huyết đi lên tuôn, lớn tiếng nói, Đồ Gia Gia yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng cao. Đồ Tể cười ha ha, Trùng Điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, những người khác cũng cười đứng lên, vừa rồi ngưng trọng không cánh mà bay. Thôn trưởng nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng kết cũng không tự giác mở ra, cười ha ha, ta lừa gạt bọn hắn nói Mục Nhi là bá thể, lừa bọn họ có dũng khí tiếp tục sống sót, không nghĩ tới chính mình chui vào ngõ cụt, chấp mê tại như thế nào che lấp, ta lại không nghĩ rằng, bọn hắn đã có động lực, ta vẫn còn tải vì che lấp buồn rầu. Trong lòng của hắn kết mở ra, thể xác tinh thần thư sướng, Tần Mục đến để tàn lão thôn thôn dân có sống tiếp động lực, cũng làm cho hắn có phấn đấu động lực. Dược sư nhìn một chút hắn, lộ ra dáng tươi cười, thôn trưởng thật lâu không có vui vẻ như vậy, không có lộ ra nụ cười như thế, ta cảm thấy nhất định phải bước ra bá thể cực hạn, mới có thể để bá thể nguyên khí uy lực hiển hiện ra. Đống lửa chiếu rọi, Đồ Tể khuôn mặt lộ ra gấp đôi hung ác. Hung ác nói, không điên cuồng không sống, bá thể so linh thể mạnh, bá thể nguyên khí cũng nhất định so linh thể nguyên khí mạnh. Chỉ là phát huy ra điều kiện cũng nhất định càng hà khắc. Cho nên nhất định phải đạt tới cực hạn mới có thể bước ra uy lực của nó. Người thọt gật đầu, Mục Nhi dày sắt phải thêm dày, thỏi sắt muốn trói càng nhiều, muốn làm cho hắn chạy càng nhanh. Mù Lòa dừng một chút chúc trượng, nói, lúc trước hắn tu hành quá dễ dàng, sau này khẳng định phải gấp bội mới là, mới có thể bước ra tiềm năng của hắn. Mã Gia nói, không sai, bước ra tiềm năng của hắn, chúng ta cũng muốn cố gắng gấp bội mới là. Cầm Điếc khoa tay lấy thủ thế. A a nói cái gì? Tần Mục trong lòng rất là cảm động, đồng thời cảm thấy có chút không ổn. Trong thôn Gia Gia bà bà đối với hắn sự tình nhiệt tâm như vậy, thật sự là hắn rất cảm động. Bất quá vì sao bọn hắn mỗi câu nói đều muốn mang bức ra hai chữ? Dược sư hé mắt, gia nhập trong thảo luận, nói, bổ, tiếp tục cho hắn bổ. Bổ đến nguyên khí của hắn bền bỉ đến có thể phát huy ra uy lực mới thôi. Trong đại khư ta còn nhiều, rất nhiều kỳ chân dị thú, kỳ hoa dị thảo, ta có thể chế biến linh đan rượu dược. Trong dược viên ngoài thôn ta các loại linh dược cái gì cần có đều có. Đủ để bổ đến hắn bóp một chút làn da đều có thể bóp ra chút linh dịch đến. Dược sư, ngươi đây là muốn dốc hết vốn liếng nữa nha. Đám người nhao nhao cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.